Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 731, Nhân Quỷ Tình Duyên 2. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Ninh Thư Hướng Lão Đầu kêu một tiếng sư phụ. Lão nhân này gọi Đào Thành là Mao Sơn Bắt Quỷ Truyền Thừa Người. Trong phòng những đệ tử này đều là hắn thu dưỡng, những hài tử này đều là cô nhi. Xã hội phát triển đến bây giờ, cái gì Mao Sơn đạo thuật chính là phong kiến mê tín, giả thần giả quỷ gạt người tiên tai, giang hồ phiến tử, ai nguyện ý để con của mình học cái này. Đào Thành tìm cô nhi, đem đã phi thường thế nhỏ Mao Sơn thuật truyền xuống, thời gian trải qua cũng không tốt. Đào Thành nhìn thấy Ninh Thư, nhướng mày cười hắc hắc, hôm nay lên trễ, đều đã ăn xong. Ninh Thư nhìn thấy trên mặt bàn đều là xương cốt, hài tử còn cầm màn thầu thấm canh thịt ăn, canh thịt hẳn là Đào Thành lão đầu đến trên núi đi bắt dã vật. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, ta ăn màn thầu liền tốt. Ninh Thư vươn tay, trong tô cái cuối cùng màn thầu cũng bị một đứa bé cho đoạt. Ninh Thư, thật là tiểu tử ăn chết lão tử. Đào Thành nuôi hơn 10 hài tử, thực tình vất vả. Đào Cầm cũng là Đào Thành nuôi lớn. Đào Thành thỉnh thoảng mang theo Đào Cầm đi duy hố hộ được người ngoạt ở giữa lừa gạt. Đào Thành cũng là có bản lĩnh thật sự, chính là yêu trang một điểm, nghĩ muốn người ta ra giá cao, tiền kiếm còn chưa đủ nuôi cái này cả một nhà con bê con. Một đứa bé trai nhìn Ninh Thư không có đồ ăn, xé một nửa màn thầu cho Ninh Thư. Ninh Thư tiếp nhận bắt đầu ăn. Ngoan, chờ đại sư tỷ xuất quan, mang cho người lễ vật. Đào Thành trà sát bộ ngực của mình, hướng Ninh Thư nói ra, thật đúng là có một việc muốn ngươi đi làm. Ninh Thư đem màn thầu nhét miệng bên trong, hướng Đào Thành hỏi, sư phụ, chuyện gì? Đào Thành đứng lên, đánh một cái nấc, hướng đạo quán đại điện đi. Ninh Thư đi theo Đào Thành sau lưng vào đại điện. Cái này cái đạo quan rất cũ nát, lâu năm thiếu tu sửa. Đại điện tam thanh, giống đều giống như là bịt kín một lớp cho bụi. Tam thanh bên cạnh có một cái nhỏ bé tượng nạn. Đây cũng là Mao Sơn tổ sư ra đào hoàng cảnh. Đào Thành đối tượng nạn bái bái, lên hai nén hương. Ninh Thư cũng đi theo, bái một cái, lên hương. Ninh Thư hướng Đào Thành hỏi, lão đầu, đến cùng có chuyện gì? Đào Thành sờ lên trên đầu mình viên thuốc đầu, nói ra, người cũng có 20 tuổi, nên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Gần nhất có người quen tìm tới ta, có một cuộc làm ăn, thành công tiền không? Ít, đủ chúng ta chống đỡ một đoạn thời gian. Đào Thành nói, người quen, đã xảy ra chuyện gì? Ninh Thư hỏi. Đào Thành nói ra, gần nhất con của hắn quỷ nhập vào người, nửa chết nửa sống, trong nhà rất có tiền. Ninh Thư nghĩ nghĩ, hẳn là quỷ vương phong giận có quan hệ. Tê liệt, có chút sợ, một thân áo đỏ, rõ ràng chính là lệ quỷ a. Chính là Đào Thành đều chơi không lại cái này phong giận. Bắc Mao Sơn đạo thuật, từ đây thất truyền, không có một cái truyền nhân. Nếu không đi quản, chuyện này liền tự nhiên liên lụy không đến trên đầu của bọn hắn. Ninh Thư hướng Đào Thành hỏi, lão đầu, ngươi không đi sao? Ngươi đi lịch luyện ta đi làm gì? Đào Thành trà sát ngực, xoa ra một chút nê hoàn tử. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Ninh Thư nói ra, lão đầu, vạn nhất ta gặp được nguy hiểm đâu? Ngươi coi cho ta một quẻ, lần này ta cảm giác cũng không tốt. Đào Thành nhíu mày, lấy ra tiền đồng, miệng bên trong mặc niệm lấy cái gì? Thầy Ninh Thư tính một quẻ, ba cái đồng tiền rơi trên bàn, trong đó một viên thế mà băng liệt. Đào Thành sắc mặt đại biến. Đào Thành cầm lấy băng liệt đồng tiền, chẳng lẽ là cái thứ gì lợi hại? Chỉ là hơi tính toán một cái, liền đồng tiền đều hỏng. Ninh Thư nói ra, cuộc làm ăn này chúng ta không tiếp, quá nguy hiểm. Đào Thành sờ lên đầu của mình, gật gật đầu, chuyện này sau này hãy nói, lịch luyện sự tình qua một thời gian ngắn lại nói. Ninh Thư gật đầu. Đào Thành nói ra, đến phía sau núi đi làm chút thịt rừng. Những hài tử này, thực tình nuôi không nổi à, tốt. Ta đi làm, Ninh Thư nói. Làm trở về, ta muốn kiểm tra ngươi gần nhất công khóa. Đào Thành chắp tay, sau lưng đi. Ninh Thư nhìn hắn toàn thân mang theo một cỗ sầu lo. Hiển nhiên vừa rồi quẻ đề. Hắn có tâm sự. Ninh Thư đến đạo quán phía sau núi. Nhìn xem có cái gì thịt rừng. Thịt rừng không có tìm được. Ngược lại là tìm được quả dại. Ninh Thư liền ăn. Nửa cái bánh bao. Đã sớm đói bụng. Hái quả dại ăn. Quả cũng không tốt ăn. Đắng chát cực kỳ. Ninh Thư ăn hai cái liền từ bỏ. Liền bắt được hai con thỏ. Cái khác một điểm thu hoạch đều không có. Vì nuôi sống này một đám hài tử thật không dễ dàng. Ninh Thư một tay nhấc lấy một con thỏ lỗ tai. Trở lại trong quán. Đào Thành. Chính để một đám hài tử đứng trung bình tấn. Đào Thành nhìn thấy Ninh Thư dẫn theo hai con thỏ. Phiên nhãn nói ra. Thế nào? Liền hai con gầy không kéo mấy con thỏ. Ninh Thư tức giận nói ra. Chung quanh nơi này đồ vật đều bị chúng ta ăn không? Sai biệt lắm. Có thể có hai con thỏ đã không tệ. Ninh Thư nhìn xem những hài tử này trên thân mặc quần áo cũng không tốt, rất cũ kỹ. Niên kỳ tương đối nhỏ hài tử quần áo trên người có chút lớn. Không vừa, vạn, hiển nhiên là mặc trên mặt đại hài tử mặc không được quần áo. Ninh Thư nâng trán, thế nào liền hỗn thành dạng này? Giống Đào Thành dạng này, biết chút phương ngoại chi thuật người. Khẳng định là quan lại quyền quý. Thượng khách, thế giới này không phải là không có quỷ, mà là người tin tưởng khoa học. Nhưng, không phải tất cả mọi người tin tưởng khoa học. Ninh Thư đem con thỏ lột ra, nội tạng lột rửa sạch, toàn bộ ném trong nồi nấu. Ninh đến thịt thỏ nát, thành canh thịt, vớt ra xương cốt, liền canh thịt làm một nồi bún mọc. Cái đồ chơi này rất cấm đói. Đến buổi trưa. Chính là một người một bát canh thịt bún mọc, vung điểm muối, hương vị còn là rất không tệ. Mọi người ăn đến rất vui vẻ. Ninh Thư nhìn xem hài tử, trong lòng lý giải Đào Cầm muốn nghịch tập tâm tính. Đem mình nuôi lớn sư phụ bị giết, hồn phi phách tán, mà những này từ nhỏ đã bị vứt bỏ hài tử. Cũng không biết phụ mẫu là ai. Hơn 10 tuổi thời điểm liền bị giết, nhỏ mới 7-8 tuổi. Cũng đi theo hồn phi phách, tán, linh hồn cống hiến tặng cho phong giận, cường đại phong giận, Đào Cầm chỉ là phong giận cùng Tống Hề Hàm tình yêu trên đường chướng ngại mà. Thôi, diệt xen vào việc của người khác đạo sĩ, lại sợ những đạo sĩ này lại, tới thì thầm khuyến khích mình nữ nhân rời đi mình, dứt khoát đoàn diệt được, rồi, lại có thể bảo chứng mình nữ nhân an toàn, còn có thể cường đại linh hồn của mình. Tóm lại, cái này mười mấy cái nhân mạng, đột hiện ra nam chính duy ta độc tôn, thiên hạ hắn nhất nghiêu bức, vô cùng sủng ái nữ chính, là người khi dễ nữ chính, liền diệt, nếu như quỷ khi dễ nữ chính, trực tiếp thôn phệ, hồn phi phách tán dù sao chính là vô địch. Ăn cơm xong sau, Ninh Thư liền trở lại gian phòng của mình tu luyện, chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ môn phái này. Tu luyện xuất khí kình sau, sức lực lớn thêm không ít, hành động nhanh nhẹn, nhiều, tăng thêm mình đổi phù chú, còn có hấp thu linh hồn châu, gặp, được quỷ vương đoán chừng có thể chạy đi được, mặc dù Ninh Thư muốn tránh đi phong giận cùng Tống Hề Hàm ở giữa tình yêu. Nhưng là kịch bản nói là có thể tránh thoát liền có thể tránh thoát rồi. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Phong giận quả thực chính là bật hách tồn tại. Thủ, hạ còn có một phiếu quỷ. Cái khác quỷ nhìn hắn đều run lẩy bẩy. Tóm lại chính là quỷ giới bá đạo tổng giám đốc. Nói giết ngươi liền giết ngươi. Không có thương lượng. Hết chương.